Chiến thần bất bại, chương 4999. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4999 mà tiếp đón Tiêu Chính Văn cũng là tự do của thập điện Diêm Vương. Không cần báo với các bộ âm tư những lời Ác Lai vừa nói, tức là không xem thập điện Diêm Vương ra gì. Cậu Tiêu là khách quý mà hắc quỷ tôi mời đến. Tôi muốn xem thử ai dám bắt cậu ấy rời khỏi đây. Dạ Xoa tuần tra đâu? Đại tướng Dạ Xoa tức giận hét lên. Mấy mươi Dạ Xoa thân hình cao mấy trượng, mặt mày hung dữ, tay cầm cây xiên chạy vào đại điện Xâm La. Hừ, đừng làm cái trò này ra hù dọa người khác chứ. Hiện giờ âm phủ do âm tư nắm quyền, hơn nữa thân là đại tướng Dạ Xoa, ông biết rõ quy tắc ở âm phủ hơn ai hết mà. Ác Lai cười nhạo nói, khinh thường nhìn mấy mươi tên Dạ Xoa ở đằng sau. Nếu đại tướng Dạ Xoa dám động vào hàn, đâu cần Dạ Xoa tuần tra phải ra tay. Chỉ mấy thị nữ đứng bên cạnh cũng có thể lấy được mạng của hắn. Hơn nữa âm phủ đúng là có luật bất thành văn. Bất kỳ ai đến âm phủ làm khách đều phải đến âm tư, sau đó đến Diêm Vương. Hơn nữa trận chiến với chư thiên thần giới hôm nay, bên âm phủ cũng có tổn thất. Ngay cả tường thành ở thành Uông Tử cũng sụp rồi. Âm tư sao có thể không hỏi rõ chuyện này được. Các vị, hôm nay đánh cũng hăng quá nhỉ. Tường thành Tây Nam ở thành Uông Tử đã sụp. Dù sao cũng phải giải thích với âm tư một tiếng chứ. Nghe Ác Lai nói thế, sắc mặt mấy người Sở Giang Vương trở nên khó coi. Theo quy tắc của âm phủ, trận chiến với chư thiên thần giới quả thật nên báo với bên âm tư một tiếng trước. Hơn nữa tường thành ở thành Uông Tử bị sụp, bên thập điện Diêm Vương cũng không thể không nói gì. Về tình về lý, hôm nay bên âm tư đều chiếm ưu thế. Ngay cả đại tướng Dạ Xoa tính cách nóng nảy lúc này cũng không còn gì để nói. Các vị, mời, các bộ âm tư đều đang đợi các vị, nếu để các đại nhân ở các bộ đợi lâu, chuyện hôm nay coi như không được bỏ qua dễ dàng. Ác Lai lại quái gở nói, các bộ âm tư, sắc mặt Tân Quảng Vương thay đổi, xem ra to chuyện rồi. Các bộ âm tư biết chuyện, dĩ nhiên không phải là chuyện nhỏ. Đương nhiên, khai chiến với chư thiên thần giới, lại làm tổn thất tường thành ở thành Uông Tử. Dù sao cũng phải cho các vị đại nhân một lời giải thích hợp lý chứ. Ác Lai cười mỉa nói. Nghe thế Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng hơi lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn. Nói chung các bộ âm tư là một nhóm người nắm giữ quyền hành trong cả âm phủ. Mà những người này ngày thường đều rất bận rộn, gần như không hề qua lại với nhau. Nhưng hôm nay lại tụ họp lại vì Tiêu Chính Văn, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đầu Nguyên Thánh Mẫu chưa kịp lên tiếng, phán quan mặt đen đã nói. Cậu Tiêu, chuyện này đúng là không liên quan đến bọn tôi, cậu đừng hiểu lầm. Dù sao trước đó Tiêu Chính Văn cũng đã từng kết thù với Sở Giang Vương và Tả Bạch Đào, bây giờ hiểu lầm mấy người họ bầy mình cũng là chuyện bình thường. Cách chương.